Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 59 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Xin lỗi, Bạch Hiểu Nguyệt cứ như vậy thừa nhận, làm cho Mạc bất ngờ không biết nên nói gì. Cứ tưởng sẽ phải giải thích thật nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói hai chữ này. Anh biết rất rõ quá khứ của Bạch Hiểu Nguyệt, cũng biết tai nạn xe năm đó, cũng biết cô đã bị nhà chú thím làm khó dễ, sống vất vả một mình ở bên nước ngoài. Lúc ấy anh chỉ đọc qua tư liệu, thế mà đã cảm thấy không thành lòng, huống chi cô còn nhỏ như vậy. Cũng may là ông trời đối với cô tốt, để cho cô gặp được Vân Thiên Lâm và kết hôn. Anh không có làm sai điều gì, đừng có xin lỗi. Sự thật chính là như vậy, không ai có thể thay đổi được. Bạch Hiểu Nguyệt trả lời rất lý trí, làm cho Mạc có một chút hụt hẫng. Anh hy vọng cô có thể ở trước mặt anh khóc lóc hay làm loạn, chứ không phải như bây giờ như hai người xa lạ. Chẳng lẽ mục đích của cô đến bây giờ chỉ có như vậy thôi sao? Em nghĩ anh đã đoán được mục đích của em tới đây. Nếu thật sự đã được phơi bày, em cũng không muốn đi xa hơn. Cho dù có xảy ra gì, chúng ta vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Em tới đây chính là muốn nói rõ ràng với anh. Dứt khoát như vậy khiến cho Mạc có một chút đau lòng. Anh đã sớm dự đoán bộ mặt lạnh nhạt của cô khi biết chuyện, nhưng khi nhìn thấy vẫn không nhịn được khổ sở trong lòng. Vốn dĩ rằng có thể cất giấu bí mật này, lấy tư cách là một người bạn thân để quan tâm, nhưng ngày hôm nay cô đã không thể nào nữa rồi. Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng. Có phải ngay từ lúc gặp em, anh đã tính toán rất kỹ, thiết kế toàn bộ, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên, anh tiếp cận em là có mục đích, đúng không? Đối mặt với sự chất vấn của Bạch Hiểu Nguyệt mà không thể nào biện minh được, tuy rằng không thể nói là cố ý toàn bộ, nhưng ban đầu đúng là anh cố ý. Nhưng sau đó anh lại xuất phát từ lòng hiếu kỳ nhiều hơn, mà cũng không có ý định giải thích. Anh nghĩ mình có thể giải thích cách mấy, thì trong mắt của Bạch Hiểu Nguyệt chỉ là lấm liếp. Anh xuất hiện ở trước mặt em, từ từ tiếp cận em, chính là vì muốn biết rõ mối quan hệ của chúng ta. Nếu như anh đã biết thì tại sao lại không nói ra, mà chờ đến khi Du Tử Nhan năm lần bảy lượt nhắc khéo, anh vẫn như cũ không nói ra, thậm chí còn ngăn cản hành vi của Du Tử Nhan. Đây không phải là đi lại ngược đích của anh hay sao? Bởi vì anh không muốn nhìn thấy em bị cuốn vào chuyện rắc rối của gia tộc, em có nhận hay không cũng không quan trọng nữa. Anh tìm thấy em, nhìn thấy em sống hạnh phúc, coi như anh đã đạt được mục đích rồi. Hạnh phúc? Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm hai chữ. Hạnh phúc sao? Giờ đây, Bạch Hiểu Nguyệt có một chút nghi ngờ, bây giờ cô có thấy hạnh phúc nữa không? Cuộc sống của em đã bị anh phá hư rồi. Bạch Hiểu Nguyệt vô tâm nói một câu, trở thành một ngọn giáo đâm thẳng vào lồng ngực của Mạc. Cô nói không sai, là anh đã phá hư cuộc sống của cô. Khi Bạch Vân Kê nói ra sự thật, lúc ấy em còn tưởng có thể tự mình lừa mình. Nhưng khi Du Tử Nhan đem chứng cứ đến trước mặt em, lúc đó chẳng khác nào là ép buộc phải đối mặt với sự thật. Nói ra, Bạch Hiểu Nguyệt có một chút hận Du Tử Nhan vì cô ta cố tình nói cho cô biết sự thật. Anh cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên làm vậy. Chuyện này anh sẽ xử lý giúp em. Không phải Du Tử Nhan là bạn gái của anh sao? Trước khi làm việc gì cũng phải hỏi qua ý kiến của anh hoặc nghĩ đến cảm nhận của anh. Rồi hãy làm. Đằng này... Du Tử Nhan chỉ là một người ngoại đạo. Sao lại tích cực đến như vậy? Chắc chắn cô ta có mục đích khác. Tất nhiên Mạc đã đoán được phần nào mục đích của Du Tử Nhan, nhưng anh không nghĩ sẽ nói ra trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Em sẽ không cần phải lo chuyện này, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng cô ấy sẽ làm phiền em. Từ nay về sau sẽ không có ai đến quấy rầy em nữa. Mạc nghĩ nghĩ, điều anh có thể làm cũng chỉ có như vậy. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Bạch Hiểu Nguyệt đã không còn tức giận nữa mà ngược lại cảm thấy buồn cười. Bảo đảm, anh làm cách nào để bảo đảm? Nếu làm được Du Tử Nhan chẳng đến tìm em, anh cho rằng mình có siêu năng lực, không phải là người thường có thể ngăn cản tất cả. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt nói như vậy, nhất thời Mạc nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn Mạc nghiêm túc nói, anh trai, em cảm thấy bạn gái của anh không hẳn hoàn toàn là vì anh, cô ta có mục đích, anh cần thiết phải suy nghĩ lại. Cả người Mạc ngây ngẩn, nhìn người đối diện không chớp mắt. Khóe mắt của Bạch Hiểu Nguyệt hiện ra ý cười, cô nhìn anh ngây ngẩn vì xưng hô của cô. Bất chợt, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy anh có một chút đáng yêu. Em vừa mới gọi anh là cái gì? Chỉ là lớn hơn em có mấy tuổi mà đã nghe không rõ rồi sao? Số em thật là khổ, vất vả lắm mới tìm được một người anh trai. Thế mà lại có bệnh già yếu. Mạc không biết tâm tình của mình bây giờ như thế nào, vừa mới rồi cô còn nói là phân rõ giới hạn với anh, thế mà bây giờ tình thế đã đổi. Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, làm cho anh phản ứng không kịp. Nếu đã xuất hiện thì em chấp nhận người anh trai này, bỗng dưng xuất hiện thêm một người anh rất đẹp trai, cũng không tệ lắm. Vân Thân Lâm nhìn cô cười cười, Mạc cũng không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại như thế này, đây đúng là một sự bất ngờ đối với anh. Thật ra, khi ở cửa đã nhìn thấy anh, em có ý nghĩ không thể nào chấp nhận người anh trai ở trên trời rơi xuống này, nhưng lại nghĩ đến sau này không thể gặp lại anh, em có một chút mất mát nên mới ra quyết định này. Mạc nghe cô nói mà rất vui vẻ, đôi mắt anh có một chút ươn ướt, anh đã sớm không biết cười vui vẻ là gì, cho đến khi Bạch Hiểu Nguyệt gọi anh là anh trai, anh mới cảm thấy cuộc đời này vẫn còn có ánh sáng. Là Vân Thiên Lâm đã bắt em tới đây, bắt em đối diện với sự thật, đối diện với anh, cho nên mới có kết quả tốt đẹp thế này. Mạc nhìn Vân Thiên Lâm, anh không có nói câu cảm ơn mà chỉ cười cười, giữa đàn ông với nhau chỉ cần một chút hành vi như vậy là đủ hiểu. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hai người đàn ông này, đến bây giờ cô mới phát hiện có một chút bất thường. Cô nhìn ngược lại về phía Vân Thiên Lâm tra hỏi, em thấy có gì đó không đúng? Có gì không đúng sao? Vân Thiên Lâm làm bộ cái gì mình cũng không biết, xem như mình chỉ là người ngoài, cũng là vừa rồi mới biết được sự thật thôi. Không phải lúc trước anh không thích anh trai em sao, sau đó đột nhiên anh lại còn không có để ý, bộ dáng như là không sao, bây giờ nghĩ lại, e là anh đã sớm biết chuyện này, đúng không? Vân Thiên Lâm cười cười mà không nói, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, cho nên ngay từ đầu, ai cũng biết chuyện, chỉ có duy mình em là không biết. Chuyện này không thể trách Vân Thiên Lâm, là anh muốn cậu ấy giấu đi, anh lo lắng sợ em không chấp nhận nổi sự thật này. Dù sao thì tình cảm anh em với chú Bạch Cẩm Huy cũng rất tốt. Anh sẽ không ép buộc em quay trở lại nhà, như bây giờ cũng được. Bạch Cẩm Huyệt cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại không hy vọng cô trở về đó? Rốt cục, đó là một gia đình thế nào? Bạch Cẩm Huyệt nhịn không được mà hỏi, không biết vì sao mỗi khi nhắc tới gia đình, Mạc lại trở nên lạnh lùng. Nơi đó không thích hợp với một người như em, có vào mà không thể ra được. Anh không nghĩ sẽ để cho em gái trải qua hoàn cảnh giống như anh, em không cần thiết phải biết. Bạch Kiều Nguyệt nghe anh nói như vậy rất cảm động, nhưng cô không phải là một người ích kỷ, chỉ vì mấy từ đó mà không có đủ để miêu tả một gia đình đáng sợ như thế nào. Bạch Kiều Nguyệt không biết anh đã làm cách nào để có thể kiên trì đến tận bây giờ. Nếu như gia đình đáng sợ đến như vậy, anh có thể ở lại đây, em chắc là bố sẽ rất thích anh. Nghe câu nói này, Mạc ngơ ngẩn, ở lại đây anh có thể sao? Em chỉ thừa nhận mỗi mình anh, còn những người khác em chỉ xem như là những người xa lạ. Bạch Kiều Nguyệt bây giờ chính là con gái của bố em. Ý của em anh đã hiểu rõ, không có bất cứ kẻ nào có thể cưỡng ép được em. Vẫn là câu nói đó, anh chỉ muốn em sống được hạnh phúc. Bạch Kiều Nguyệt thấy anh vì cô mà quan tâm, để ý, đau lòng, trong lòng cô ngổn ngang những thắc mắc cũng theo đó mà biến mất. Cô quyết định không hỏi những vấn đề kia nữa, cho dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa cũng không còn quan trọng. Có lẽ cô nên cảm ơn lúc trước đã vứt bỏ cô, nếu không cô đã không thể nào gặp được bố, cũng sẽ không thể nào có được một gia đình hạnh phúc. Một khi đã như vậy, em hy vọng anh có thể đi với em tới gặp bố, ông ấy biết được sẽ rất thích anh. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ cũng nên làm cho bố bớt lo lắng. Cô đối diện với ông nói toàn bộ sự thật thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nói rồi Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đứng dậy, mà có một chút do dự. Anh sợ Bạch Cẩm Huy sẽ không hoan nghênh anh. Anh đừng lo lắng, Bạch Kiều Nguyệt thích anh thì tất nhiên ông ấy cũng sẽ thích anh. Vân Thiên Lâm thấy hơi bất an, anh tiến lên trấn an vài câu, mà gật gật đầu đi theo, trong lòng có một sự hồi hộp trước nay chưa từng có. Anh đi tay không đi vào như vậy có vẻ không tốt lắm. Mạc lên tiếng làm cho hai người phía trước dừng lại. Bố em làm gì hung dữ đến mức anh phải sợ như vậy? Bạch Kiều Nguyệt cười lên tiếng. Thực ra điều mà Mạc lo lắng nhất chính là khi Bạch Cẩm Huy biết mối quan hệ của anh và cô, ông sẽ ngăn cản hai người bọn họ gặp nhau. Cuối cùng vẫn là Bạch Kiều Nguyệt nài ép níu kéo Mạc mới đi. Rốt cục thì anh có phải là anh trai của em không vậy? Ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà cũng không có gan. Vì Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy, anh chỉ có thể nhắm mắt đưa chân đi theo. Bạch Cẩm Huy đang định nấu cơm tối, bỗng nhiên quên một thứ gia vị. Ông mở cửa định đi mua, thì ai biết được lại gặp con rể và con gái đứng ở cửa, còn có thêm một người không quen biết. Bố, con với Vân Thiên Lâm muốn đến đây ăn một bữa. Bạch Kiều Nguyệt tùy tiện nói, mau vào đi, sao lại tới đột ngột thế này, chàng trai này là ai, sao tới lại không báo trước với bố một tiếng để chuẩn bị. Bố, không sao, tùy tiện nấu mấy món là được, bố nấu gì con cũng thích ăn. Bạch Kiều Nguyệt vừa mới nói vừa cười với Bạch Cẩm Huy. Mạc đứng ở một bên nhìn hình ảnh vui vẻ này, anh cứng nhắc không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được gia đình, ở một ngôi nhà ở đó, anh vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được. Bố, giới thiệu với bố một chút, đây là anh Mạc. Hai người chào hỏi nhau, Bạch Cẩm Huy rót cho anh một chén trà. Bố, tụi con đến đây bất ngờ như vậy là vì có việc quan trọng muốn nói với bố. Bạch Cẩm Huy thấy con gái nghiêm túc như vậy, ông đoán có lẽ liên quan đến chàng trai này. Có chuyện gì quan trọng con cứ nói, bố nghe. Bố, những gì con nói kế tiếp, hy vọng bố đừng nghĩ nhiều mà hãy bình tĩnh nghe con nói hết. Bạch Cẩm Huy nghiêm túc gật đầu, Bạch Kiều Nguyệt kể chuyện của Du Tử Nhan trong nghe, sau đó nói hết sự việc. Bạch Cẩm Huy nghe được, qua nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Bố, con xin lỗi, chưa có sự cho phép của bố, nhưng con đã tùy tiện quyết định. Bạch Cẩm Huy nghiêm túc gật đầu. Bạch Kiều Nguyệt kể chuyện của Du Tử Nhan trong nghe, sau đó nói hết sự việc. Bạch Cẩm Huy nghe được, qua nửa ngày vẫn chưa hồi phục được lại tinh thần. Bố, con xin lỗi, chưa có sự cho phép của bố, nhưng con đã tự tiện quyết định. Nhưng anh ấy là anh trai của con nghĩ con cần người anh trai này. Đã biết được sự thật, nhận người thân là điều tất nhiên. Bạch Cẩm Huy đã đoán trước thế nào, Bạch Kiều Nguyệt cũng sẽ về cội dễ. Chỉ là đoán vào thực tế vẫn không thể tránh khỏi sự mất mát. Nhưng rồi Bạch Cẩm Huy sững lại, cần người anh trai này là có ý gì? Sao con chỉ có thể cần người anh trai này, còn những người khác ở đâu? Bố, với con mà nói chỉ có một người bố của Bạch Kiều Nguyệt, đó là Bạch Cẩm Huy. Và khi biết được sự thật, con chỉ nhận Mạc là anh trai, còn bọn họ với con chỉ là những người xa lạ. Bạch Cẩm Huy yên tĩnh một hồi lâu, nhìn Mạc. Ông không biết nói gì với Mạc cả. Chú, con xin lỗi vì đã đường đột xuất hiện, phá hủy đi hạnh phúc vốn có của hai người. Bây giờ Bạch Kiều Nguyệt nhận người anh trai này, con cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nếu không phải có ngoài việc ý muốn xảy ra, con rất hy vọng có thể cất giấu bí mật này vĩnh viễn. Con không có ý định sẽ mang Bạch Kiều Nguyệt đi, xin chú cứ yên tâm. Bạch Cẩm Huy ngẩng đầu lên nhìn anh, từ ánh mắt đầu tiên có thể thấy anh không phải là người bình thường. Đừng xin lỗi, chỉ cần Bạch Kiều Nguyệt đồng ý là ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng có một điều, nếu người trong nhà đã biết Bạch Kiều Nguyệt tồn tại, thì sao có thể tùy tiện để cho Bạch Kiều Nguyệt ở lại đây? Bố đừng lo lắng, không ai có thể cưỡng ép được con. Con biết bố đang lo lắng điều gì. Bố cứ tin tưởng ở con. Bạch Kiều Nguyệt nghe Bạch Cẩm Huy nói, ông có một chút vui mừng, ít ra con bé vẫn coi ông là một người bố thực sự. Nếu như mọi người đã nói rõ ràng, không còn hiểu lầm gì nữa, bố có con ở đây, không ai có thể đem Bạch Kiều Nguyệt đi. Bữa cơm đã được dọn ra bàn, bốn người ngồi chung với nhau dùng cơm rất hài hòa. Bỗng nhiên Mạc lên tiếng, anh nghĩ có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao Bạch Kiều Nguyệt lại bỏ rơi. Có điều ngại hỏi, đây là thời điểm thích hợp để anh nói ra. Năm đó con còn rất nhỏ, căn bản không nắm rõ mọi chuyện. Về sau con có hỏi mẹ nhưng bà không nói. Chỉ biết lúc đó mẹ mang thai sắp tới ngày sinh thì bị ba đuổi ra khỏi nhà. Thời điểm trở về là mẹ đã sinh ra em bé. Con có hỏi là em gái ở đâu, mẹ không nói mà khóc rất nhiều. Kể từ lúc đó con không hề hỏi gì liên quan đến chuyện này nữa. Vậy trong thời gian đó anh sống thế nào? Ở trong ngôi nhà lạnh giá đó, anh không căng cứ ngây ngốc ở trong phòng, không hề bước chân ra khỏi cửa. Đến khi ra nước ngoài, nhận được mẹ đã qua đời, ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không được. lúc gấp gáp đã trở về, là đã mang đi mai táng. Sau khi mẹ qua đời, anh vẫn luôn ở bên ngoài, rất ít khi trở về, có lẽ rất nhiều là 2 năm gần đây. Chỉ đơn giản nói mấy câu, Bạch Hiểu Nguyệt có thể lý giải những đau khổ mà anh đã trải qua, khó trách anh hình dung về gia đình rất tiêu cực. Cô thật sự không thể tưởng tượng được quá khứ của Mạc còn có bao nhiêu đau khổ. Kết thúc bữa ăn, thời gian cũng không còn sớm nữa, 3 người đứng dậy rời đi, từng người trở về nơi ở của mình. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm muốn đi bộ trở về nhà, nhìn Mạc lái xe rời đi, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết lựa chọn của cô ngày hôm nay là đúng hay sai. Em cúi đầu nhìn gì đó. Vân Thiên Lâm nhìn cô đi đường không nói chuyện, anh sơ qua là anh lại biết cô có tâm sự. Em đang suy nghĩ rốt cục thì chúng ta có thể nắm tay nhau đi ở trên đường lớn trở về nhà, nó làm cho em cảm thấy có một chút vui vui. Vân Thiên Lâm không muốn cô né tránh vấn đề, anh trực tiếp hỏi cô. Bạch Hiểu Nguyệt, anh hỏi thật, nếu người ở bên đó muốn em trở về thì em phải làm sao? Vân Thiên Lâm đã suy nghĩ rất nhiều rồi nên anh mới hỏi vấn đề này. Anh hy vọng cô có thể học cách đối mặt với chuyện đã xảy ra và tìm cách giải quyết vấn đề. Gương mặt đang tươi cười của Bạch Hiểu Nguyệt cứng đờ lại, không nghĩ đến Vân Thiên Lâm lại hỏi cô như vậy. Nếu thật sự muốn cô cả đời, chỉ là... Không phải Mạc đã nói là mẹ mất rồi sao? Nếu ông ta tới đây tìm em để nhận mối quan hệ, em sẽ từ chối. Vân Thiên Lâm có thể hiểu được sự lựa chọn của cô, sở dĩ cô có thể chấp nhận Mạc vì anh ta không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của Bạch Kiều Nguyệt và Bạch Cẩm Huy. Thái độ của Mạc trung lập nhưng không có nghĩa là ba của Mạc cũng là trung lập. Chỉ sợ là ông ta cố chấp bắt Bạch Kiều Nguyệt phải trở về nhận tổ tông, nếu không Mạc sẽ không e dè thế lực của gia đình đến thế. Em chắc chắn rồi. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Em chắc chắn, đây là đáp án của em. Em không cho phép bất cứ người nào muốn phá hỏng tình cảm của em và bố. Bố chính là người thân cận nhất của em. Cô có thể chấp nhận Mạc nhưng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận những người khác. Vốn tưởng rằng Mạc sẽ nói chuyện với Du Tử Nhan, cô ta sẽ không tới đây tìm Bạch Kiều Nguyệt nữa. Nhưng không ngờ cô ta không những không tới mà còn chạy thẳng tới công ty, giống trống khua chiêng nhận người. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt nhận điện thoại là cô đang ở trong cuộc họp. Bởi vì đuổi mãi người vẫn không đi nên chỉ có thể báo cho Bạch Kiều Nguyệt một tiếng. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe nói là Du Tử Nhan liền nói lại với nhân viên, nói với cô ta chờ tôi một chút. Phòng họp mở ra vẫn là cô trợ lý đó. Du Tử Nhan nhăn mày lại, cô cho rằng chỉ cần mình nói là ai, hẳn là Bạch Kiều Nguyệt đã biết ý đồ cô đến đây. Ít ra Bạch Kiều Nguyệt cũng bỏ công việc chạy ra gặp cô, thế mà lại không, bắt cô chờ đợi. Du Tử Nhan không bỏ cuộc để xem Bạch Kiều Nguyệt muốn trốn tránh đến khi nào. 30 phút sau, mọi người trong phòng họp mới lục tục ra đi. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đi ra cuối cùng, như là đã quên có một Du Tử Nhan đang chờ đợi. Cho đến khi nhân viên nhắc nhở, Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới. Bất đắc dĩ, Bạch Kiều Nguyệt phải xoay người đi đến phòng khách. Trong lòng có một chút không kiên nhẫn, không phải ngày đó đã nói hết rồi sao? Thế nào lại còn đến công ty? Không phải là nghe thấy tên tôi là trốn tránh không muốn gặp đấy chứ? Bạch Kiều Nguyệt vừa mới tiến vào, Du Tử Nhan đã mỉa mai châm chọc, giống như là địa bàn của cô ta. Tôi không có rảnh rỗi giống như cô, suốt ngày đi tìm người khác để gây chuyện, không biết cô tới đây là để làm gì. Bạch Kiều Nguyệt nói với Du Tử Nhan, đều là người thông minh, cớ gì cứ đi loanh quanh. Tôi nhớ rõ mấy ngày trước có cho cô thời gian để suy nghĩ, đã qua mấy ngày rồi. Tôi tin cô đã nghĩ kỹ, hôm nay tôi tới đây chính là muốn một cái đáp án từ cô. Tôi cho rằng, sau cuộc nói chuyện đó, cô đã biết được câu trả lời của tôi. Bạch Kiều Nguyệt tùy ý cười cười, cô nghĩ Du Tử Nhan vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Chuyện quan trọng như vậy, tôi nghĩ là vẫn nên đi tới hỏi cho ra nhĩ. Cho dù có bao lâu đi chăng nữa, đáp án của tôi vẫn là như vậy. Nói vậy cô cũng đã hiểu, tôi rất bận, không tiến, cô đi thong thả. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt ngạo mạn như vậy, trong lòng Du Tử Nhan nghẹn uất bởi những chuyện này mà cô với Mạc cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cũng là vì thái độ không sau này mà Du Tử Nhan nhìn không được, căn bản là cô ta không biết quý trọng cơ hội, có bao nhiêu người muốn nằm mơ cũng không được. Thế mà Bạch Kiều Nguyệt lại hết từ chối rồi lại khinh thường. Bạch Kiều Nguyệt, cô có biết mình đang nói cái gì không? Cô cứ như vậy, về sau đừng có hối hận là tôi không cho cô cơ hội. Nghe Du Tử Nhan nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được nở ra nụ cười. Nếu như người khác muốn, cô tình nguyện để cho họ, một chút cũng không để ý. Dù Tử Nhan, cô trở về nói với họ, tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Thái độ khinh miệt của Bạch Hiểu Nguyệt làm Du Tử Nhan nổi trận lôi đình. Chẳng lẽ cô ta không biết quyết định của cô có bao nhiêu quan trọng? Cho dù là cô ta không để ý thì cũng phải suy xét đến những người khác chứ. Không phải là cô đã nhận Mạc rồi sao? Nếu như đã nhận anh trai thì cô cũng nên nhận ba của mình. Cái này chỉ có lợi chứ không có hại. Tại sao cô lại không đồng ý? Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày. Chuyện này không hề liên quan đến Du Tử Nhan. Cô ta sốt sắng như vậy để làm gì? Tôi đã nói rồi, không nhận chính là không nhận. Bây giờ cuộc sống hiện tại đối với tôi rất tốt, tiền tài gì đó tôi không cần. Du Tử Nhan, cô đi đi, đừng có làm loạn ở chỗ này thêm. Đột nhiên Du Tử Nhan nở ra nụ cười, làm loạn còn không phải là cô ta sao? Nếu không phải là vì cô ta, cô với Mạc cũng không có cãi nhau. Mấu chốt là Bạch Kiều Nguyệt thể hiện sự việc không hề liên quan đến cô ta. Du Tử Nhan thấy rõ Bạch Kiều Nguyệt là một người vô cùng ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, còn những người khác ra sao thì không hề màng đến. Nếu như cô thật sự quan tâm đến anh trai của mình thì tôi cũng trở về, đừng ở chỗ này phí lời. Cô có biết quyết định của cô rất ảnh hưởng đến Mạc khi trở về bên đó hay không? Nói đến cái gia đình xa lạ đó, trong đầu cô chỉ hiện lên Mạc, còn toàn bộ ra sao cô không hề hay biết. Mà hiện giờ Du Tử Nhan lại đem hết tội lỗi đổ cho cô. Ý của cô ta chính là cô sai sao? Bạch Kiều Nguyệt xoay người lại, đi tới Du Tử Nhan, đối mặt với cô ta. Nếu như nói Du Tử Nhan là vì Mạc, có vẻ là không đúng lắm. Cô cứ có cảm giác mục đích của cô ta chính là muốn cô trở về. Nói cho cô biết, anh trai tôi cũng không muốn tôi quay trở lại nơi đó. Vậy tại sao tôi phải quay trở về? Cái gia đình đó đã cầm tù anh ấy hơn 20 năm. Đã đến lúc anh ấy phải thoát khỏi cái lồng giam đó rồi. Tôi rất hoan nghênh khi anh ấy ở lại đây. Bạch Kiều Nguyệt nói rất nhẹ nhàng. Những lời này cô chính là ý nói cho Du Tử Nhan nghe. Cô chỉ muốn xem phản ứng của Du Tử Nhan sẽ như thế nào. Cô có phải điên rồi hay không? Sao Mạc lại có thể cùng với cô ở lại nơi này được? Đó là anh trai của tôi. Chỉ cần anh ấy nguyện ý, có gì là không thể. Lúc này trong đầu của Du Tử Nhan toàn là câu nói của Bạch Kiều Nguyệt. Mạc muốn ở lại đây, nếu như anh không quay về nhà nữa, cô phải làm sao đây? Như thế thì không phải là kế hoạch của cô đã bị phá hỏng rồi sao? Cô có biết làm như thế sẽ hủy hoại cả đời của Mạc hay không? Anh ấy là con trai độc nhất, nếu ở lại đây đồng nghĩa với việc bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó, toàn bộ nỗ lực của anh ấy từ trước đến giờ sẽ trở nên uổng phí. Cô thật sự muốn nhìn sự nghiệp của Mạc bị sụp đổ ở trong tay cô sao? Dù Tự Nhăn tức giận, mặt đỏ tay hồng mà hét lên, may mà phòng này là cách âm, sẽ không làm phiền đến những người xung quanh. Tôi không biết mà quyết định như thế nào thì tôi vẫn tôn trọng quyết định của anh ấy. Hơn nữa làm sao mà cô biết là tôi hủy hoại sự nghiệp của Mạc? Anh ấy nói với tôi không hề thích gia đình ở trong đó. Bao nhiêu năm nay anh ấy một chút cũng không cảm nhận được tình ấm áp của gia đình. Thân là em gái, tôi chỉ mong anh ấy cũng hạnh phúc, rời khỏi cái nhà đó chính là một cách tốt nhất cho anh ấy. Bạch Kiều Nguyệt thấy Du Tử Nhan quá kích động, cô tiếp tục nói, mong có thể biết gì thêm từ Du Tử Nhan. Mới vừa rồi cô nghe ra là vì gia sản. Du Tử Nhan quan tâm đến Mạc là vì vấn đề này sao? Càng ngày cô càng hoài nghi cô ta ở bên cạnh Mạc, rốt cuộc là có mục đích gì? Anh ấy sao lại có thể trở thành một người bình thường được? Anh ấy đã được ấn định là người đứng ở trên cao. Cô không thể làm như vậy được. Bà nuôi sẽ không đồng ý để cho cô làm như vậy. Sẽ không... Người bình thường thì sẽ như thế nào? Người ở trên cao thì sẽ ra sao? Anh ấy sẽ không thèm để ý đến vấn đề đó. Với năng lực của anh ấy, tự mình có thể tạo ra tất cả. Nói thì hay lắm, nhưng so với gia tộc của anh ta sao có thể so sánh được? Bạch Kiều Nguyệt, cô có biết làm như vậy là có bao nhiêu ích kỷ không? Tôi không ngờ cô lại là một người phụ nữ vô cùng ích kỷ. Bạch Kiều Nguyệt không để ý mà cười cười. Cô rất chờ mong Du Tử Nhan sẽ nói thêm cái gì. Ích kỷ cũng được, chỉ cần anh ấy sống vui vẻ thì ích kỷ mấy tôi cũng sẽ làm. Cô chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa hề đứng ở trên lập trường của anh ấy để suy xét. Mạc đã ở trong gia đình đó 20 mấy năm nay, sớm đã thành thói quen. Nếu như cô thương anh trai của mình thì phải trở về giúp Mạc mới đúng. Giúp sao? Về gia tộc phức tạp, không thể nói chỉ vài ba câu là có thể rõ ràng. Nếu cô đau lòng cho anh ấy thì hẳn là không nên cướp những thứ đáng ra thuộc về anh ấy. tại sao tôi lại cảm thấy cô quan tâm đến gia tộc hơn là chính anh ấy. Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nếu cô nghe không lầm, thì cô ta cũng lớn lên ở trong gia tộc đó, cô ta mới gọi ba của Mạc là ba nuôi, Du Tử Nhan nhận làm con nuôi. Cũng có thể ông ta có mục đích đào tạo một người thân tín ở bên cạnh mình, làm gián điệp cho Mạc, trở thành công cụ có thể tùy ý sai bảo. Cũng có thể vì Du Tử Nhan chỉ là một đứa con nuôi, cho nên cô ta đang có dã tâm để trở thành đứa con thật sự của nhà họ Mạc. Cũng có thể từ hoàn cảnh sinh sống mà Du Tử Nhan hình thành nên dã tâm. Không cần gậy khác nói, bà Kiều Nguyệt cũng có thể đoán được làm con nuôi trong một gia tộc sẽ có địa vị như thế nào. Có lẽ ngay từ nhỏ cô ta đã bị người khác thường xuyên ức hiếp, không có quyền để chống trả. Mà với Du Tử Nhan mà nói, hy vọng duy nhất để đổi đời chính là Mạc. Chỉ cần Du Tử Nhan được Mạc cưới, cô ta chân chính trở thành chủ nhân của gia tộc đó. Còn ai có thể khinh thường cô ta được? Từ một đứa con nuôi không có quyền lực gì, bỗng nhiên trở thành người nắm quyền sinh sát ở trong tay, đây chính là một sự dụ hoặc vô cùng hấp dẫn. Bà Kiều Nguyệt đã nghe qua, bọn họ đã được hứa hôn từ nhỏ, nhưng mãi cho tới tận bây giờ vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Thời gian kéo dài, trong lòng Du Tử Nhan cảm thấy không được an toàn, cho nên mới hành động vội vàng đến thế, chỉ sợ bên trong còn có hứa hẹn gì đó nữa. Du Tử Nhan cảm nhận được mình giống như bị người khác nhìn ra bí mật, trong lòng hoảng sợ. Nếu lúc này phủ nhận, e rằng bà Kiều Nguyệt sẽ càng thêm hoài nghi, cô ta cũng không phải là một người mù mờ như vẻ bề ngoài. Tôi chỉ là đang nghĩ cho anh ấy, một người đàn ông cần nhất chính là sự nghiệp, chứ không phải là hạnh phúc gì đó như cô nói. Tôi hy vọng cô sẽ hiểu điều này. Du Tử Nhan trấn tĩnh lại, bình tĩnh nói. Thấy Du Tử Nhan chuyển biến thái độ mau lệ, bà Kiều Nguyệt cũng không nghĩ tiếp, lãng phí thời gian. Cô nên kết thúc ngay lúc này là vừa. Du Tử Nhan, hai chúng ta là người, hai quan điểm khác nhau. Vậy thì tôi không muốn cãi nhau với cô. Nếu cô không còn việc gì nữa thì mời cô về, tôi cũng đi làm việc. Bạch Kiều Nguyệt nói xong đi ra ngoài, Du Tử Nhan đứng dậy đi theo, nhìn Bạch Kiều Nguyệt ngạo mạn rời đi, trong nháy mắt cô thoáng thấy hình bóng của Mạc qua người của Bạch Kiều Nguyệt. Anh cũng đã từng có bộ dạng như thế này khi phản kháng gia tộc, mà Bạch Kiều Nguyệt cũng có bộ dạng như vậy. Cho đến khi quay trở lại xe, Du Tử Nhan nắm chặt tay lái, mới phát hiện cô thấy mà trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tại sao Bạch Kiều Nguyệt lại đột nhiên nói mấy lời đó? Chẳng lẽ Bạch Kiều Nguyệt đã phát hiện ra điều gì? Nghĩ đến đây, Du Tử Nhan lập tức lắc đầu. Không thể nào, cô che giấu rất tốt, không ai có thể nhìn ra trong lòng cô đang toan tính điều gì. Một Bạch Kiều Nguyệt vô dụng sao lại có thể nhìn ra được tâm tư của cô? Tuy rằng cô nói với chính mình như vậy, nhưng Du Tử Nhan rất rõ, nếu lần sau gặp lại, cô không thể thiếu cái cảm giác như lần này. Mới vừa rồi cô bị Bạch Kiều Nguyệt dễ dàng khống chế tâm tình, lần sau cô tuyệt đối sẽ không được như vậy. Khi trở lại nơi làm việc, Bạch Kiều Nguyệt thở gấp, mới vừa rồi suýt chút nữa cô đã bị những lời nói của Du Tử Nhan làm cho xao động. Bạch Kiều Nguyệt thừa nhận, quyết định của cô đúng là không có ý nghĩa qua cảm nhận của anh. Từ đó cho thấy cô đúng là ích kỷ, nhưng cô cần phải có người ích kỷ, cô không biết anh có trở về gia tộc hay không. Nhưng cô sẽ không bao giờ trở về nơi đó. Ngoại trừ có chung huyết thống, những người trong gia tộc đó cô hoàn toàn không biết và không có cảm xúc nào cả. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình dị như thế này là được. Giải quyết xong rồi sao? Thời điểm Vân Thiên Lâm từ văn phòng đi ra, anh đã thấy cô lộ ra vẻ mệt mỏi. Hôm nay Du Tử Nhan đến đây chỉ là sợ lại tiếp tục câu chuyện hôm trước. Anh không nhúng tay vào là vì biết cô có thể xử lý được. Trải qua quá nhiều chuyện, Vân Thiên Lâm cũng hiểu được vài vấn đề. Có đôi khi anh không nên bảo vệ cô thái quá, mà để cho cô tự mình đối mặt với vấn đề, như thế sẽ tốt hơn cho cô. Cô ta mới vừa đi. Thiên Lâm, em làm như vậy có phải ích kỷ lắm không? Anh trai của em muốn trở về nơi đó sao? Bạch Kiều Nguyệt nói lại những lời Du Tử Nhan nói cho Vân Thiên Lâm nghe. Sao em lại đột nhiên nghĩ như vậy? Lúc em và Du Tử Nhan tranh cãi, cô ta đã dùng những lý lẽ rất thích hợp để trách em. Cô ta nói là em là người phụ nữ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, không hề nghĩ đến Mạc. Nếu như Mạc không quay trở lại đó, thì sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Bao nhiêu nỗ lực đều sẽ trở thành uổng phí, mà hết thảy mọi việc đều là do em mà ra. Vậy em cảm thấy như thế nào? Bị Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, cô cũng không biết trả lời như thế nào. Đáp án của cô sao? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ. Em không hiểu hết con người của Mạc, Nhưng em cảm giác được anh ấy là người không thích dựa vào thế lực của gia tộc. Đối với anh ấy có lẽ đó là trói buộc. Nếu em đã rõ rồi thì không cần phải buồn rầu nữa. Nếu như Mạc để ý mấy thứ này cũng sẽ không che giấu sự thật với em. Cái Mạc để ý là tình cảm này. Mạc đã nói sinh sống trong một gia đình như thế rất mệt mỏi. Mọi người đều nhìn ra được Mạc không hề vui vẻ. Nếu có cơ hội, anh tin là Mạc sẽ không do dự mà thoát khỏi cái gia tộc đó. Bạch Kiều Việt không nói gì. Cái cô lo lắng là cô ta ở bên cạnh Mạc là có mục đích. Cô ta sẽ làm tổn thương đến Mạc. Thiên Lâm, em thấy anh nên nhắc nhở Mạc một chút. Anh ấy không hề có phòng bị đối với Du Tử Nhan. Vừa lúc chúng ta có hẹn đi ăn trưa, đợi một lát nữa em có thể nói, nếu đã trở lại thành một nhà thì không cần phải kiêng kỵ điều gì. Mà khi gặp mặt, Mạc biết Du Tử Nhan lại tìm đến Bạch Hiểu Nguyệt, anh đã rất tức giận. Có một đoạn thời gian dài, anh không có ở trong nhà. Khi đó Du Tử Nhan vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, không được ai để mắt tới. Nhưng đột nhiên sau đó không lâu, cô lại được mọi người yêu quý. Anh nhìn thấy một Du Tử Nhan này so với trước kia, hoàn toàn khác nhau. Anh cho rằng cô đã thay đổi vì môi trường sống. Mà khi hai người tâm sự ở dưới ánh trăng, anh đã đoán đúng. Ngôi nhà lạnh giá này đã thay đổi con người của cô. Bấy giờ cô chỉ biết cách để sinh tồn trong ngôi nhà này. Biết khi nào nên tỏ ra đáng thương, biết khi nào nên kiên cường, khi nào phải chấp lấy thời cơ, khi nào phải lấy lòng người để cho chính mình được cây to chắn gió. Một Du Tử Nhan như thế đã làm cho anh không có mấy ấn tượng. Thảo luận một hồi, đồ ăn cũng đặc bê lên, ba người cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà tập trung vào các món ăn. Nhưng bọn họ ăn không được bao lâu thì một gương mặt xuất hiện làm cho mọi người cứng đờ, đó là Du Tử Nhan. Buổi sáng hai người vừa mới gặp nhau, buổi trưa lại tiếp tục đụng mặt. Bạch Kiều Nguyệt hao vài tiếng, không phải cô ta cố ý đến đây đấy chứ. Mạc, em tới quán bar của anh, nhưng nhân viên nói anh đã đang ở đây, cho em lập tức đến đây tìm anh. Du Tử Nhan cười cười, rất tự nhiên mà đi vào ngồi xuống ở bên cạnh Mạc. Sao em lại tới đây? Mặt của Mạc lạnh lùng hỏi Du Tử Nhan, giống như bọn họ không hề có quan hệ gì. Chẳng lẽ bây giờ em gặp anh còn cần phải có lý do sao? Em là bạn gái của anh, tìm tới anh ăn cơm, chỉ là không biết anh còn có hẹn người khác. Em nghĩ là Bạch Hiểu Nguyệt cũng sẽ không để ý em ngồi ăn cơm chung, đúng không? Du Tử Nhan cười đến vui vẻ, kêu phục vụ lấy thêm một chén đũa. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ nghe chứ không nói gì. Đúng rồi, nghe cô nói cô với Mạc đã nhận người thân rồi. Từ nay về sau cô chính là em gái của Mạc, cũng có thể nói là em gái của tôi. Mong rằng sau này chúng ta có thể hòa thuận vui vẻ. Nếu đã tới rồi thì đừng nhiều lời, ăn cơm đi. Đột nhiên Mạc lên tiếng, anh không muốn Du Tử Nhan nói quá nhiều với Bạch Kiều Nguyệt. Nhưng Du Tử Nhan nào có chịu thua, Mạc không cho cô nói thì cô nhất định phải nói. Mạc, có những thứ anh không thích nghe, nhưng em bắt buộc phải nói. Chuyện của Bạch Kiều Nguyệt, kế tiếp anh có tính toán gì không? Tính toán điều gì, nhưng bây giờ không phải rất tốt sao? Anh cũng biết là ý của em nói là phía bên kia. Du Tử Nhan cẩn thận nhắc đến chuyện này. Nghe xong Mạc từ tốn đặt đôi đũa xuống bàn, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình. Tử Nhan, đây là bữa cơm của bọn anh, em đừng có phá hỏng bữa trưa của mọi người và cũng đừng có đi quá giới hạn của mình, kiên nhẫn của anh có giới hạn. Mạc muốn Du Tử Nhan đừng nhắc đến cái đề tài này nữa, nhưng Du Tử Nhan cố tình không nghe, nhất là muốn hỏi do ra lẽ. Lúc trước chúng ta chưa nhận người thân thì sao cũng được, nhưng bây giờ thì khác, đây chính là thời điểm chúng ta nên nói rõ ràng với nhau. Cho nên mục đích của em đến đây chính là vì chuyện này, em có biết mình đang làm gì không? Mạc, em biết là anh tức giận, nhưng không thể dùng biện pháp trốn cực đoan. Để trốn tránh vấn đề, sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Em có cách để giúp hai bên được lợi với nhau. Bạch Kiều Nguyệt và Mạc cùng đồng thời nhìn Du Tử Nhan, cô ta có cách. Em có cách gì? Mạc không quá tin vào lời nói của Du Tử Nhan, nhưng anh vẫn muốn biết, nhỡ đâu trong cái rủi có cái may. Vân Thiên Lâm có hứng thú với lời nói của Du Tử Nhan, anh đoán có thể năm đó xảy ra chuyện gì, Du Tử Nhan là người biết rất rõ. Thấy ba người đều thay đổi thái độ, Du Tử Nhan có một chút mừng thầm, cô liền trình bày ra cách của mình ra. Cách này rất đơn giản, chính là Bạch Hiểu Nguyệt cùng em quay trở lại nhà, nhận gia tộc. Cái này chỉ là nhận cho có lệ. Nếu như còn không yên tâm, Bạch Hiểu Nguyệt có thể dẫn thêm Vân Thiên Lâm đi theo. Còn nữa, tôi biết là cô luôn lo lắng cho mối quan hệ giữa mình với Bạch Cẩm Huy, nhưng không có liên quan. cô vừa nhận người ba của bên kia, vừa có thể tiếp tục mối quan hệ với Bạch Cẩm Huy, như thế chỉ có lợi cho cô chứ không có hại. Vậy ý của cô là tôi với anh trai trở về bên đó, nhận ông ta làm bố, và bố Bạch Cẩm Huy của tôi vẫn sẽ là bố của tôi. Đúng, cô có được hai người ba đồng thời yêu thương cô, như vậy còn gì bằng nữa. Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, làm như vậy cô có nghĩ đến cảm nhận của bố tôi như thế nào không? Tôi nghĩ Bạch Cẩm Huy sẽ hiểu cho cô, ông ấy sao có thể ngăn cản cô và ba ruột gặp nhau được, mà ba nuôi của tôi bên đó cũng sẽ không ác độc đến mức ngăn cấm cô và Bạch Cẩm Huy không được gặp nhau nữa. Tôi thấy cách này rất tiện đôi đường, cô có thể không đắc tội với ba nuôi mà cũng có thể chăm sóc cho Bạch Cẩm Huy. Bạch Hiểu Nguyệt thấy ở trong ánh mắt của Du Tử Nhan đều là tự tin, cô ta chắc chắn là cách này có hữu hiệu đến như vậy sao? Mạc, Bạch Hiểu Nguyệt, hai người cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ Vân Thiên Lâm cũng sẽ không từ chối, đằng sau vợ của mình có một thế lực vô cùng mạnh. Nếu như Bạch Hiểu Nguyệt nhận gia tộc, sau này công ty còn có thể phát triển thêm. Sự giàu có càng hùng mạnh thì ai nỡ từ chối? Du Tử Nhan trình bày kế hoạch hoàn hảo của mình, cô tin chắc bọn họ sẽ động lòng. Du Tử Nhan, cách này của cô đúng là hữu hiệu. Nghe cô trình bày mà không chỉ có tôi, mà bất cứ đi nữa thì cũng không nỡ từ chối. Vân Thiên Lâm, anh đã quá khen rồi, tôi chỉ là phân tích kỹ từng vấn đề mà thôi. Nếu như mọi người đều đồng ý, như vậy thì quá tốt rồi. Bạch Kiều Nguyệt cười khẽ một tiếng. Anh trai, bạn gái của anh đúng là thông minh, dùng cách này để thuyết phục em. Làm sao bây giờ, em cảm thấy giống như mình đã bị thuyết phục thật rồi. Khi nghe Bạch Kiều Nguyệt nói mấy câu này, khuôn mặt Du Tử Nhan cứng đờ, nụ cười cứng nhắc ở trên môi. Cô vừa mới nói cái gì? Có phải là tôi nghe lầm không? Du Tử Nhan xấu hổ mà cười cười. Du Tử Nhan, cô không có nghe lầm, tôi từ chối kế hoạch của cô. Bạch Kiều Nguyệt cố ý nói rất chậm, chính là để cho Du Tử Nhan nghe tỉ mỉ câu trả lời của cô. Từ chối? Tại sao? Nếu như cô lo lắng không thể thuyết phục được Bạch Cẩm Huy, tôi sẽ giúp cô. Tôi thật sự không rõ tại sao cô lại từ chối. Du Tử Nhan, cô là một đứa con nuôi, chắc ít nhiều cũng có thể cảm nhận được tâm tình của tôi. Một người có cuộc sống bình thường, đột nhiên có một ngày, có một người chạy tới nói cô chính là con ruột của một gia tộc lâu đời, chẳng qua lúc trước là bị bố mẹ vứt bỏ. Bạch Kiều Nguyệt không biết tiếp lời như thế nào đối với Du Tử Nhan. Cô đúng là được người ta nhận nuôi về, nhưng lúc đó ba mẹ của cô đã bị tai nạn và đã qua đời hết. Trong nhận thức của tôi, bọn họ chính là không cần đứa con này, cô có hiểu không? Nếu đã không cần thì đừng đến hai mươi mấy năm sau phải nhận lại con. Tôi không cần cái gia sản đó. Gia sản lớn như thế nào, sự thật mãi không thể thay đổi được. Năm đó chính cô là bị bố mẹ vứt bỏ, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi của bọn họ. Bạch Kiều Nguyệt nói làm cho mọi người yên lặng. Đừng nói là Bạch Kiều Nguyệt, ngay cả Mạc cũng sẽ để ý đến chuyện này. Nếu năm đó không xảy ra chuyện này thì anh cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng lạnh lùng thế này. Cô có nghĩ tới chuyện năm đó có ẩn tình khác hay không? Nếu bọn họ cố ý vứt bỏ cô thì bây giờ sẽ không sai Mạc đi tìm kiếm cô. Ở mỗi thời điểm, mỗi người đều phạm phải sai lầm. Có thể ông ấy đang chờ cô trở về giải thích. Cô thử tha thứ cho ông ấy một lần đi. Thử tha thứ? Với những gì Mạc đã nói, ông chịu đựng. Cô còn tha thứ cho ông ta được sao? Nếu như ông ta là người tốt mà còn có thể có thái độ chán ghét đó. Cô không phải là kẻ ngốc, có thể nhận ra được mối quan hệ bố con của Mạc không tốt. Vậy cô trở về nơi đó để làm gì? Du Tử Nhan, cô không có trải qua những gì mà tôi phải trải qua. Đối với cô mà nói chẳng là gì cả. Mẹ là vì bảo vệ tôi mà chết đi. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mẹ chết là vì bản thân mình. Sao tôi có thể tha thứ cho ông ta được chứ? Tại sao cô cứ làm rối rắm mọi chuyện lên đến vậy? Nó đã quá nhiều năm như vậy rồi. Cô không thể vì chính mình mà suy nghĩ khác đi được hay sao? Tôi thấy cuộc sống của mình bây giờ quá tốt rồi. Không có ý định có thêm quyền lực. Đề nghị của cô, tôi không thể nào chấp nhận được. Mẹ ruột của cô đã chết. Đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Cô cứ như vậy không cho ông ấy một cơ hội chuộc lại lỗi lầm hay sao? Chuộc tội? Sao anh lại không nhận ra là ông ấy biết mình sai rồi? Mạc ngồi ở một bên, không chịu được mà nói ra một câu. Mạc, tình cảnh thế nào rồi mà anh còn nói ra mấy lời đó? Anh nói chính là sự thật. Nếu ông ta biết sai rồi, muốn chuộc lại lỗi lầm thì điều đầu tiên ông ta làm chính là đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà. Nhất thời Mạc không khống chế được cảm xúc của mình mà nói ra một vài chuyện không nên nói. Nguyệt mờ nhìn bọn họ, Mạc vừa nhắc tới người phụ nữ nào. Mạc, anh không thể nói như vậy được, nếu để cho ba nuôi biết. Cho em ấy biết thì như thế nào? Giống như mẹ của anh năm đó sao? Đuổi ra khỏi cửa, tốt lắm, như thế thì đúng với ý anh cầu còn không được. Mạc, Du Tử Nhan thấy anh càng nói càng quá đáng, cô tức giận đứng lên, nhưng nhìn thấy những người ở bên cạnh, Du Tử Nhan mới cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình lại. Du Tử Nhan, nãy giờ tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đó, cũng sẽ không nhận ông ta là bố, cô đừng có phí tâm tư nữa. Con người không phải là thánh mẫu, ai cũng có lúc sai lầm. Lấy với tình cảm của anh trai thì tôi đã biết, anh ấy sống 20 năm, ở trong gia đình đó, giây phút nào là hạnh phúc không? Cô ấy đừng có nhắc đến chuyện này nữa, tính kiên định của Mạc như thế nào thì tôi cũng như thế. Ba người bọn họ đều giống nhau, không ai chịu cúi đầu trước ai. Vân Thiên Lâm, việc này người ngoài là tỉnh táo nhất, anh cảm thấy chuyện này như thế nào? Là một người không ở trong cuộc, tôi cũng không nên nói, nhưng đây là vợ tôi. Nếu tôi có một người ba như vậy, tôi cũng sẽ không lựa chọn tha thứ. Nếu như ông ta biết sai thì còn có thể nhận người, nhưng theo tình hình này mà suy xét, Bạch Kiều Nguyệt và Mạc trở về, ông ta có thấy đó là lẽ thường tình, chính mình sẽ không làm gì sai. Vân Thiên Lâm trả lời làm Du Tử Nhan á khẩu, chẳng lẽ kế hoạch của cô đã thất bại sao? Vân Thiên Lâm, làm sao anh có thể nói như vậy được? Bạch Kiều Nguyệt trở về bên đó chỉ có lợi chứ không có hại, tại sao anh lại ngăn cản? Du Tử Nhan kích động nói, Vân Thiên Lâm liếc mắt một cái, cái ánh mắt lạnh lẽo đó làm cho Du Tử Nhan khiếp sợ tới mức nhớ mình đang nói chuyện với ai. Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt đứng lên nhìn Mạc nói, anh, em với Vân Thiên Lâm trở về công ty trước, có gì em sẽ liên hệ với anh sau. Được, Bạch Kiều Nguyệt nói xong liền nắm tay Vân Thiên Lâm rời đi. Xem Du Tử Nhan còn chưa tồn tại, Bạch Kiều Nguyệt đi rồi, không gian trở nên yên tĩnh. Du Tử Nhan và Mạc cứ ngồi như vậy, ai cũng không nói gì. Một lúc sau anh cũng đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi ngoài. Du Tử Nhan thấy thế liền chạy theo. Cô biết việc làm hôm nay của cô làm cho anh tức giận, nhưng ngoại trừ làm những điều này ra, cô không còn cách nào khác. Chẳng lẽ chuyện năm đó anh vẫn còn để ý? Đã hơn 20 năm rồi, anh vẫn chưa quên. Lên xe. Du Tử Nhan cứ tưởng anh phớt lờ cô, nào ngờ anh vẫn để ý. Cô vội vàng đi theo xe anh, nhưng chỉ vừa mới ngồi, chưa kịp thắt dây an toàn, anh đã dẫm chân ga, chiếc xe gào thét bay đi. Khi dừng lại ở tòa V kép, Du Tử Nhan có một chút ngây người, anh mang cô tới đây để làm gì? Xuống xe. Mạc chỉ nói hai chữ, đơn giản là yêu cầu. Du Tử Nhan có một chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo anh. Mạc vừa đi vào, nhân viên đã cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt, không ai dám hé răng nửa lời. Mạc đi lên lầu, Du Tử Nhan ở phía sau bám sát, anh ấy cũng hiểu cơ bản vấn đề, xem ra cãi nhau với bạn gái, loại chuyện này không có gì, đợi nữa hai người trở ra sẽ lại hòa với nhau mà thôi. Mạc bước vào trong văn phòng, ngồi xuống, vẫn là không nói gì. Du Tử Nhan đi theo vào, thuận tay đóng cửa lại. Trong không gian kín mít, không khí nặng nề còn rõ ràng hơn. Du Tử Nhan không biết mình nên nói cái gì để giảm bớt tình hình căng thẳng. Ngay lúc này, Mạc lấy một điếu thuốc bật lửa lên, kẹp ngón thuốc vào trong ngón tay, hít sâu một hơi. Mạc, em xin lỗi, là em quá xúc động, em đã kiêu ngạo khi cho rằng cách này sẽ thành công. Nghe Du Tử Nhan giải thích, Mạc dựa vào ghế sofa, ngước mắt nhìn Du Tử Nhan, trong đầu lại vang lên câu nói nhắc nhở của Bạch Kiều Nguyệt. Tử Nhan, chúng ta đã quen biết bao lâu rồi? Đột nhiên Mạc hỏi vấn đề này làm cho Du Tử Nhan sừng sốt. Thời điểm em về nhà anh là lúc em 3 tuổi. Em còn nhớ rất rõ lần đầu tiên em gặp anh. Những người khác đều tỏ rõ sự tò mò, nhưng chỉ có anh là không. Anh chỉ lặng lặng nhìn em từ xa, thỉnh thoảng anh sẽ liếc mắt một cái. Lúc ấy em liền cảm thấy anh rất đặc biệt. Phải, lúc đó em rất đơn giản và mộc mạc. Anh cho rằng cô bé Du Tử Nhan năm đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng có lẽ anh sai rồi. Anh rất hy vọng em có thể trả lời thành thật câu hỏi của anh. Thấy Mạc nghiêm túc, Du Tử Nhan cũng nghiêm túc theo, gật gật đầu. Có vấn đề gì anh cứ hỏi. Tử Nhan, em có thật là em đi theo bên cạnh anh bao nhiêu năm nay chính là vì yêu anh sao? Mạc, sao anh lại hỏi vấn đề này? Chúng ta đã quen nhau nhiều năm, tâm ý của em thế nào anh còn chưa hiểu sao? Đi theo anh đương nhiên là bởi vì em yêu anh rồi. Du Tử Nhan đi đến, ngồi xổm xuống đầu gối anh, cầm chặt lấy tay. Yêu sao? Đến bây giờ chỉ còn lại có hai người họ, cô cũng chưa từng nói ra sự thật. Tử Nhan, em nói là sự thật. Giọng nói của Mạc rất nhẹ, làm trong lòng Du Tử Nhan dâng lên một cơn sợ hãi. Mạc, anh đang nói cái gì vậy? Em yêu anh chính là sự thật, em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Được, vậy anh nói cho em biết, anh đã quyết định không bao giờ quay trở lại gia tộc nữa. Em có đồng ý ở lại đây với anh, cùng nhau sống một cuộc sống bình thường không? Mạc cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm ở dưới chân anh. Một tay anh đặt lên má cô, đôi mắt cô sớm đã biến mất, không còn biết là thật hay giả. Khi nghe được Mạc nói, nụ cười của Du Tử Nhan đông cứng lại. Mạc, anh đang nói đùa với em đúng không? Em cảm thấy là anh đang nói đùa với em sao? Mạc nghiêm túc nhìn cô, Du Tử Nhan không phân biệt được thật hay giả. Cô lùi lại hai bước. Mạc, cái này là đùa không vui một chút nào. Trong gia tộc chúng ta không hề có mâu thuẫn nào. Tại sao anh lựa chọn rời đi? Em muốn biết lý do. Em còn chưa trả lời anh. Mạc không trả lời vấn đề của Du Tử Nhan. Cái anh muốn là câu trả lời của cô. Tuy rằng vừa nhìn biểu tình của cô là anh đã đoán được đáp án. Nhưng anh muốn nghe xem cô có dám trả lời không? Mạc, anh đừng có trẻ con như vậy. Trước kia anh rất nỗ lực là vì cái gì? Bây giờ sắp thành công rồi, anh lại từ bỏ. Chẳng lẽ anh không cảm thấy tiếc sao? Hay là Bạch Kiều Nguyệt kêu anh từ bỏ? Thì ra anh quan tâm đến gia thế của anh nhiều hơn là bản thân mình. Tuy rằng Mạc có một chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều lắm. Anh có phải là trẻ con? Anh nói chính là sự thật. Em có đồng ý ở lại đây với anh không? Mạc tự nói với mình rằng anh sẽ cho cô ba cơ hội. Cô đã bỏ lỡ hai lần rồi. Đây chính là lần cuối cùng. Mạc, nếu như là trước kia, em sẽ rời đi cùng anh. Nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta từ bỏ, chẳng phải là kẻ khác được lợi hay sao? Ba cơ hội đều trả lời như vậy. Đột nhiên Mạc nở ra nụ cười. Anh buông tay Du Tử Nhan ra, trong lòng đưa ra một quyết định. Tử Nhan, chúng ta chia tay đi. Qua một hồi lâu, Du Tử Nhan cũng chưa có phản ứng lại những gì Mạc nói. Chia tay? Sao đột nhiên anh lại nói chia tay? Mạc, anh đừng có làm loạn nữa. Du Tử Nhan không thể tin vào tai mình, nhất định là Mạc đang nói đùa với cô. Anh không làm loạn. Em biết không? Anh đang gạt em có đúng không? Em biết là gần đây mình có quá đi giới hạn. Em xin lỗi. Anh rút lại mấy lời vừa nãy đi có được không? Du Tử Nhan luống cuống, cô không thể chia tay với Mạc được. Nếu như chia tay, cô làm sao có thể ở lại trong nhà của anh được? Cô đã vì Mạc mà làm rất nhiều chuyện, bọn họ không thể chia tay. Tử Nhan, em hãy bình tĩnh một chút, hai chúng ta không hợp nhau, có kết hôn với nhau cũng chỉ là miễn cưỡng ở bên cạnh nhau, sẽ không có hạnh phúc, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta đi tìm một nửa thuộc về mình. Anh không phải là nhất thời xúc động mà đưa ra quyết định, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Sự tốt đẹp của bọn họ chỉ là quá khứ, còn hiện tại nó đã biến chất từ theo năm tháng. Mạc, anh biết là em yêu anh cơ mà, tại sao lại đột nhiên nói lời chia tay? Có phải là bởi vì Bạch Kiều Nguyệt không? Cô ta chỉ là em gái anh mới tìm được, chưa quen biết được bao lâu, anh không thể vì như thế mà phủ nhận tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta. Em thật sự đã thay đổi rồi. Tử Nhan, sao em lại có thể nghĩ hiểu Nguyệt như vậy? Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Du Tử Nhan, Mạc không có một chút dao động. Mạc, em vẫn luôn là em. Anh có nghĩ tới người thay đổi chính mới là anh hay không? Em biết là Bạch Kiều Nguyệt đối với anh rất quan trọng, nhưng anh cũng cần phải suy nghĩ cho bản thân mình, suy xét cho tình cảm của em. Anh nhìn xem bản thân mình biến thành cái dạng gì. Kể từ khi gặp Bạch Kiều Nguyệt, con người anh càng ngày càng thay đổi, thậm chí có nhiều lúc cô còn không hiểu anh đang làm gì. Có phải anh đã quên ước nguyện ban đầu của chúng ta rồi không? Du Tử Nhan nhìn bộ dạng lạnh nhạt của anh, ngực vô cùng đau đớn. Mối quan hệ bao nhiêu năm nay của bọn họ còn không bằng một Bạch Kiều Nguyệt mấy ngày. Ước nguyện ban đầu. Nghe bốn chết này, Mạc cười lạnh một tiếng. Ai mới thay đổi ước nguyện ban đầu đây? Cô tự cho mình là người hiểu anh nhất, nhưng ở đằng sau lại làm ra sai trái. Quay trở về nhà nói cho ba anh biết đã tìm được Bạch Kiều Nguyệt, còn tìm chứng cứ để lén lút đến gặp em gái của anh. Anh làm nhiều như vậy còn không phải là muốn trở thành người kế thừa gia tộc để cho những kẻ khác chèn ép nữa sao? Chẳng lẽ anh đã quên mục đích này? Anh đã trả giá rất nhiều, tại sao chỉ vì một Bạch Kiều Nguyệt mà từ bỏ tất cả? Làm như vậy có đáng giá không? Nếu như cô ta nghĩ cho anh thì sẽ cùng với anh trở về nhà. Thái độ của Du Tử Nhan nói lời này kiên định hơn rất nhiều. Từ trước đến nay anh không hề nghĩ tới trở thành người thừa kế của gia tộc. Anh làm nhiều như vậy chỉ vì có một ngày mình có thể rời khỏi nơi đó. Mạc nói mà làm cho Du Tử Nhân ngớ ngẩn. Rời khỏi gia tộc, tại sao lại rời khỏi? Chẳng lẽ những cái ma lực của gia tộc không đủ hấp dẫn anh sao? Anh rời đi rồi, vậy còn mẹ của anh thì sao? Em không biết sao, nguyện vọng cuối cùng của mẹ anh chính là mong anh có thể rời khỏi cái địa ngục đó, tìm được em gái và chăm sóc cho em ấy. Ý nghĩ như vậy, Du Tử Nhân thật sự không thể nào lý giải nổi. Rõ ràng trong tay đã có tất cả, thế mà lại chấp tay nhường cho người khác, anh can tâm sao? Anh không nhận những người kia sao? Nếu đã hận, sao lại còn giao bọn họ những thứ đáng lý ra thuộc về anh? Anh cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho anh sao? Thủ đoạn của bọn họ là nhổ cỏ tận gốc, chính anh đã rõ ràng nhất, đừng có tự lừa mình dối người. Hận, đúng là anh hận, nhưng đó là trước khi gặp Bạch Kiều Nguyệt. Sau khi tìm được em gái rồi, anh nghĩ mẹ cũng rất muốn anh sống hạnh phúc, cho nên anh đã quyết định từ bỏ. Mạc, anh làm sao vậy? Có phải còn là Mạc của em quen biết không? Em đi theo anh lâu như vậy, trải qua quá nhiều chuyện như vậy, anh muốn từ bỏ là từ bỏ sao? Có phải là anh đùa quá trớn rồi không? Du Tử Nhân hy vọng chính mình đang nằm mơ, tất cả những gì đang diễn ra bây giờ không phải là thật. Nhưng ánh mắt của Mạc đã nói lên tất cả, đây không phải là mộng, chính là thực tại. Không phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao? Anh rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Rốt cục là Bạch Kiều Nguyệt đã cho anh uống cái gì mà anh lại biến thành thế này? Cô ta rất ích kỷ, không hề vì anh mà suy xét một chút. Chuyện này không có liên quan đến Bạch Kiều Nguyệt, anh nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu. Tử Nhan, tuy rằng em rất thông minh, nhưng với trình độ che giấu của em ở trước mặt anh còn chưa đủ. Anh hy vọng mình sẽ không phát hiện ra, nhưng chính là ông trời vẫn để cho anh phát hiện ra, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Nghe Mạc nói như vậy, Du Tử Nhan hốt hoảng, ngay sau đó khôi phục lại tinh thần, dường như không có việc gì mà nói. Mạc, em sẽ không biết anh đang nói che giấu điều gì, có người đang muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta, anh không nhìn ra được hay sao? Người mà Du Tử Nhan muốn nói chính là Bạch Kiều Nguyệt, bởi vì trong quá khứ bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, tất cả đều là do Bạch Kiều Nguyệt. Có phải tất cả mọi chuyện không thành, em đều đổ lỗi cho Bạch Kiều Nguyệt đúng không? Em như vậy, anh cảm thấy em thật là đáng sợ. Du Tử Nhan lùi lại mấy bước mới đứng vững, bây giờ anh nói cô đáng sợ. Cô chỗ nào là đáng sợ, hành động sao, đều là không phải nghĩ cho anh. Đừng tưởng rằng cái gì anh cũng không biết, em với ông ta ở đằng sau lưng anh có điều kiện gì, anh biết rất rõ, chỉ là anh không nói ra mà thôi, nhưng chính em càng ngày càng đi quá giới hạn, đến mức không thể nào chịu nổi nữa. Anh đang nói cái gì vậy, làm sao em có điều kiện gì với ông ta được, anh đừng có nghe những lời vô căn cứ. Có phải ông ta hứa hẹn với em, nếu như đưa được Bạch Kiều Nguyệt trở về, ông ta sẽ cho em chính thức làm con dâu ở trong nhà đúng không? Mạc nói làm cho Du Tử Nhan không biết trả lời thế nào. Sao anh lại biết chuyện này? Mạc, sớm muộn gì chúng ta sẽ kết hôn, chẳng lẽ như thế không tốt sao? Vậy anh đã nói với em, anh sẽ rời khỏi gia tộc, em còn có muốn kết hôn với anh không? Cả người Du Tử Nhan cứng đờ rời đi sao, không ở lại gia tộc nữa. Nhưng anh chính là con trưởng, rời khỏi rồi anh sẽ đi đâu? Anh nỡ bỏ hết tất cả mọi thứ ở lại phía sau ư? Thấy Du Tử Nhan không nói gì, Mạc nhẹ nhàng lên tiếng. Có phải em suy đoán là anh đang thử em đúng không? Tử Nhan, em xác định là yêu con người của anh chứ không phải là gia tộc ở phía sau anh chứ? Du Tử Nhan không nói lời nào, cô ngã xuống mặt đất. Đối với sự chất vấn của anh, cô không biết nên giải thích thế nào. Bây giờ có nói dối thì cũng sẽ bị Mạc nhận ra mà thôi. Nhưng hiện tại cô không nhìn rõ bản thân mình muốn điều gì. Mạc, không phải là như vậy, là em yêu anh, em không hề để ý đến gia sản nhà anh, chỉ là anh với gia tộc, tại sao không thể hòa chung làm một được? Bởi vì từ trước đến nay, anh không hề nghĩ muốn ở lại trong căn nhà đó, ở đó anh không hề vui sướng, em cũng vậy, nhưng đương nhiên, đợi đến khi em có được hết thảy, chính em sẽ cảm nhận được vui sướng. Vậy còn anh? Du Tử Nhan ngẩng đầu, mờ mịt nhìn người đàn ông lạnh giá đang đứng ở dưới đèn trần nhà. Anh đang ở trước mặt cô, nhưng tại sao cô cứ ngỡ là rất lâu rồi mới gặp lại nhau? Mạc, đừng rời khỏi em có được không? Ở bên cạnh em không tốt sao? Anh hãy nghĩ đến quá khứ tốt đẹp của chúng ta mà suy nghĩ lại. Tại sao anh lại chán ghét ba nuôi đến như vậy? Dù năm đó ông ấy có làm gì thì đã nhiều năm trôi qua rồi, anh cũng nên bỏ qua đi. Nên bỏ qua? Vĩnh viễn Mạc sẽ không quên chuyện năm đó. Thời điểm đó anh tận mắt nhìn thấy mẹ bụng đã to, quỳ gối ở đại sảnh năn nỉ ông ấy đừng đuổi ra khỏi nhà. Mẹ anh khóc rất nhiều, nhưng người đàn bà sắt đá kia vẫn là như cũ, thờ ơ nhẫn tâm đuổi mẹ anh đi, không còn thương tiếc. Lúc ấy anh chỉ mới 4 tuổi, nhưng đã nhớ rất rõ ràng, trong ánh mắt của mẹ đều là oán hận và tuyệt vọng. Cả đời này Mạc sẽ không thể nào bao giờ quên. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ không thay đổi, em có nói gì đi cũng vô ích. Thật sự là không thể cứu vãn được sao? Mạc, anh nỡ đối xử tuyệt tình với em như vậy. Tử Nhan, em đi đi. Mạc không cảm thấy mình có gì tuyệt tình, chẳng qua cô không còn được lợi gì từ anh nữa nên mới phản ứng như vậy. Mạc, anh sẽ hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay, em sẽ chờ đến ngày anh và Bạch Kiều Nguyệt bị gia tộc bắt trở về nhà. Dù Tử Nhan hít sâu một hơi đứng lên nhìn anh, nhìn người đàn ông ở trước mắt, cô chỉ cười cười rồi đi ra ngoài, anh nhất định sẽ hối hận. Sau khi Du Tử Nhan rời đi, Mạc vẫn ở một mình trong văn phòng đến khi hưởng đông. Anh nhớ lại quá khứ, nếu như Tử Nhan không thay đổi, bọn họ sẽ không thành ra như thế này. Nhưng trong tương lai, anh nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt hơn thôi. Bạch Kiều Nguyệt căn bản không biết là Mạc sẽ đưa ra quyết định nhanh như vậy. Là anh đã suy nghĩ từ trước nay, hay là nhận ra ý đồ của Du Tử Nhan mới quyết định. Vào một buổi chiều tan tầm, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm lái xe trở về nhà. Hai người vẫn còn đang lấn cấn về chuyện của Mạc, định một chút nữa sẽ ghé qua chỗ anh, bây giờ trước tiên là về nhà trước. Nhưng đột nhiên có một bóng người vọt qua, cũng may Vân Thiên Lâm phản ứng nhanh nhạy, lập tức phanh lại, chỉ thiếu chút nữa là đụng trúng người rồi. Bạch Kiều Nguyệt sợ tới mức phải nín thở lại, cô tập trung nhìn người trước mặt, đó là Du Tử Nhan, thiếu chút nữa cô đã không nhận ra cô ta. Bộ dạng Du Tử Nhan rất bê bết, quần áo cũ từ ngày hôm trước chưa thay, một tay còn rách theo chai rượu, tay khác chống lên đầu xe. Bạch Kiều Nguyệt, tôi muốn gặp cô, mau xuống xe cho tôi, có nghe thấy không? Du Tử Nhan giống lên một tiếng. Vân Thiên Lâm nhăn chặt mày lại, nhìn người phụ nữ say bí tỉ, anh có một chút đau đầu, uống say đến như thế này rồi còn chạy đến đây. Bạch Kiều Nguyệt đành phải đi xuống xe, thấy Du Tử Nhan có vẻ lảo đảo muốn ngã xuống đất, cô vội vã tới đỡ người. Đừng chạm vào tôi. Thái độ bất cần này làm cho Bạch Kiều Nguyệt không mấy vui vẻ. Cô uống nhiều rồi. Có phải nhìn bộ dạng này của tôi cô rất đắc ý đúng không? Cô thật sự đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong. Vân Thiên Lâm có biết bộ vật này của cô không? Bởi vì có ảnh hưởng đến rượu, Du Tử Nhan càng to tiếng hơn. Sự việc xảy ra rồi, cô có như vậy thì cũng không thay đổi được gì. Du Tử Nhan mặc kệ Bạch Kiều Nguyệt nói gì, bây giờ trong đầu cô chỉ là những lời nói của Mạc ngày đó. Bọn họ chia tay đều là vì Bạch Kiều Nguyệt hết thảy. Chúng tôi chia tay nhau rồi, bây giờ cô vừa lòng chưa? Cô thật là ích kỷ, dựa vào cái gì mà cô can thiệp vào chuyện tình cảm của chúng tôi? Du Tử Nhan không màng tất cả mà tố cáo, lên án, lấy tay đẩy Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt bị đẩy, chân lùi về phía sau vài bước. May mắn là kịp lúc Vân Thiên Lâm ở đằng sau đỡ lấy cô. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng Du Tử Nhan thế này, anh nổi lên một trận chán ghét. Anh có thể hiểu tâm trạng của những người thất tình sẽ không tốt, nhưng không có nghĩa là sẽ đi bôi nhọ người khác. Cô với Mạc chia tay thì đó là vấn đề của các người, không liên quan gì đến Bạch Kiều Nguyệt. Du Tử Nhan, cô lúc nào cũng nói vì Mạc mà suy xét, làm việc gì cũng vì Mạc, nhưng cô có bao giờ nghe tiếng lòng của anh ấy chưa? Với sự chất vấn của Vân Thiên Lâm, Du Tử Nhan không nói được nửa câu. Tiếng lòng. Trong nhận thức của cô, Mạc là người trầm tĩnh, cho dù có tâm sự anh sẽ giấu ở trong lòng, chưa bao giờ nói cho cô biết. Về sau bọn họ cũng hiểu ý nhau, cô cũng không hỏi anh nữa. Chỉ là không biết bắt đầu từ cái nào, cô đã không còn hiểu tâm tư của anh nữa. Là cô sai rồi sao? Du Tử Nhan nở ra nụ cười, lùi lại mấy bước, bỗng nhiên trong một giây, chớp mặt tối sầm lại, té xỉu ở trên mặt đất. Mạc trong lúc mơ màng đã bị đánh thức bởi điện thoại. Nhìn tên là Bạch Kiều Nguyệt, anh bừng tỉnh trở dậy bắt máy. Thế mới biết Du Tử Nhan bị bệnh, được đưa vào phòng cấp cứu, hiện tại vẫn đang ở trong bệnh viện. Mạc treo điện thoại chạy nhanh tới. Anh cho rằng Du Tử Nhan là người lý trí, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đã nhập viện. Sốt của cô ấy là muốn làm gì? Bạch Kiều Nguyệt vừa mới cúp điện thoại xong, nhìn gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường bệnh, cô bất đắc dĩ thở dài. Cô không thể tưởng tượng được đến tột cùng là uống bao nhiêu rượu mới có thể bị trúng độc mà té xỉu ở trên mặt đất. Bác sĩ nói cũng may người đưa đến kịp thời, nếu không thật sự là xảy ra chuyện. Chỉ trong chốc lát Mạc chạy tới, nhìn thân hình không nhúc nhích ở trên giường bệnh, sắc mặt như tờ giấy trắng. Mạc thở dài một hơi, trong lòng đau xót. Hai người trở về đi, nơi này đã có tôi lo rồi. Mạc nhìn Vân Thiên Lâm nói, ý bảo chăm sóc cho Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận. Trên đường trở về nhà, Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn rầu rĩ, không vui, trong lòng thở dài. Chuyện này đúng là không kết thúc đơn giản, xem ra sau này có thêm rất nhiều phiền toái. Hiểu Nguyệt, có chút lời anh nghĩ là vẫn nên nói với em. Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm kéo suy nghĩ lại, cô lo lắng nhìn Mạc. Sau khi Du Tử Nhan tỉnh lại, hai người có tiếp tục cãi nhau không? Chuyện gì? Chúng ta trở về nhà rồi hắn nói. Cô nhìn mất hồn mất vía, Vân Thiên Lâm không nói tiếp. Cho đến khi ăn cơm xong, Vân Thiên Lâm lôi kéo Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên ghế sofa, ôm cô vào trong ngực, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Hiểu Nguyệt, sau này những việc không liên quan đến bản thân thì em cũng không cần tự trách mình. Còn nữa, tuy rằng em đã quyết định không trở về bên đó, nhưng mọi khó mà đã đoán trước được tương lai, ai cũng không đảm bảo tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Kiều Nguyệt nghe lời của anh mà mơ hồ, ý của anh là như thế nào? Thiên Lâm, anh nói là không đoán trước được tương lai là như thế nào? Sẽ có những lúc anh không thể bảo đảm mọi chuyện sẽ theo ý mình. Anh muốn nói cho em biết là hy vọng em sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như bắt buộc phải trở về, em sẽ phải duy trì lý trí. Trở về? Bạch Kiều Nguyệt lẩm bẩm hai từ này. Cô không nghĩ sẽ trở về nơi đó, nhưng thế sự đúng là khó liệu. Cô có lẽ đã nghĩ quá mức đơn giản. Nếu như bọn họ đã muốn trở về thì sợ bọn họ sẽ không từ thủ đoạn ép buộc cô trở về. Thiên Lâm, có phải anh biết cái gì đó rồi không? Vân Thiên Lâm lắc lắc đầu. Thật sự anh không biết một chút nào trong chuyện này. Chỉ là anh đột nhiên nhớ lại chuyện đi tìm Mạc ở quán bar. Lúc đó Mạc đã nói cho anh phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ được Bạch Kiều Nguyệt. Ý của Mạc là anh chưa đủ mạnh để có thể chống lại gia tộc của Bạch Kiều Nguyệt. Còn nữa, lúc trước anh vẫn luôn nghi ngờ tại sao Bạch Ngọc Dương lại xuống tay với cả nhà Bạch Kiều Nguyệt. Rốt cuộc mục tiêu cuối cùng là gì? Còn nữa, hành động sau này của Bạch Vân Kê càng lúc càng quá đáng. Thủ đoạn như vậy, một mình cô ta không thể nào làm được. Vân Thiên Lâm càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng. Lần đầu tiên anh cảm giác được đối thủ của mình là ai, anh lại không biết. Cái loại này thật đúng là không dễ chịu. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.